Các bạn đang lắng nghe chuyện audio ngôn tình được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió và Người Đứng Trong Nắng do Admin B diễn đọc. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm Admin có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Người tình nhỏ bên cạnh Tổng Giám Đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. 10 người áo đen đang mặc âu phục màu đen, vẻ mặt lạnh lùng đi tới, cũng không sợ súng ngắn, chẳng qua là nhìn Như Mạt nằm trong vũng máu, bộ dáng đau đớn như vậy, nói: "Ủy viên Lưu, của chúng tôi đối với hành động lần này của nhóm người các cô vô cùng thất vọng. Chẳng qua bởi vì trải qua thời gian dài chúng ta hợp tác vui vẻ, cũng không thể bởi vì một hai chuyện mà chặt đứt mối quan hệ hợp tác. Hơn nữa, chúng tôi còn rất nhiều chuyện cần dựa vào cha cô." Như Mạt nằm ở trên giường, đau khổ không thở nổi, đổ mồ hôi nhìn vào chỗ nào đó ở phía trước, không lên tiếng. "Vì vậy, chúng ta lần này, đặc biệt vì Như Mạt tiểu thư, dẫn theo một lễ vật tới đây." Người đàn ông đứng đầu nói tiếp. Như Mạt nghe lời này, hai con người lóe lên, lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông kia. Ông ta lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Như Mạt rất lâu, khuôn mặt âm trầm giống như đóa hóa đá, đưa mắt nhìn rất lâu mới nói: "Nghe nói Như Mạt tiểu thư vô cùng hận người quản lý rượu ở Hoàn Cầu, Đường Khả Hinh. Cũng biết cô ta là cô gái cầm bình rượu đỏ. Mọi người chúng tôi sẽ toàn lực hủy hoại cô ta, cho cô bớt giận." Rốt cuộc, sắc mặt của Như Mạt hòa hoãn một chút, rồi lại vẫn ôm chút nghi ngờ nói: "Vệ sĩ bên người cô ta, mỗi người đều rất lợi hại, các người có thể động đến cô ta sao?" Người đàn ông cầm đầu nghe lời này cũng chỉ lạnh lùng nói: "Như Mạt tiểu thư, chúng tôi muốn nhắn với cha của cô, nhất định không thể quên hợp tác lúc trước của chúng ta, hết sức mà tìm được bình rượu đỏ kia, chuyện còn lại chúng tôi sẽ tự làm." Chương 156. Không biết. Tại tổng bộ của Hoàn Cầu, một chiếc Rolls Royce màu bạc dừng ở trước cửa. Trang Hạo Nhiên một thân y phục màu trắng, chiếc áo sơ mi màu trắng tương xứng bên trong, thậm chí hiếm khi thấy anh dùng cà vạt màu bạc, trên khuôn mặt đều hiển hiện 10 phần tôn quý và khuôn phép, đi ra khỏi ghế điều khiển của mình, nhìn cha vì chính mình mà chuẩn bị vệ sĩ, như vậy đang vây quanh mình vậy. Anh nặng nề thở dài, tay vừa cài lại khuy áo âu phục, vừa bước lên bậc thang. Ba nhân viên lễ tân đứng chào đón ở đại sảnh, nhìn anh tôn kính cúi đầu. Trang Hạo Nhiên trầm mặc không lên tiếng, cứ thế đi về phía trước. Hơn 10 người vệ sĩ vây quanh, tất cả đều giơ dụng cụ thăm dò kim loại và súng ống lên. Mọi người liền đề cao cảnh giác, theo sát sau anh. Thang máy tinh một tiếng, mở cửa. Trang Hạo Nhiên đi vào bên trong. Vệ sĩ hai bên cũng lập tức tiến vào, đứng ở phía sau anh. Cuối cùng, thang máy ấn nút đóng cửa. Thang máy lập tức hướng tầng cao nhất đi lên. Tại phòng làm việc của Chủ tịch Trang, Trang Tinh Vũ một thân âu phục màu xám, nét mặt chăm chú ngồi trước bàn làm việc. Biết Tưởng Vĩ Quốc muốn biết chuyện của Trang Hạo Nhiên, hai con ngươi của ông nhìn quanh phòng, thật không thể tưởng tượng nổi. Hạo Nhiên, từ nhỏ đến lớn, tuy ương bướng vô cùng, nhưng cũng là đứa con ngoan nhất trên đời. Lúc còn nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, lương thiện như vậy, thường một mình trong đêm khuya ngồi trước bàn làm việc, lúc phê duyệt các văn kiện, nó sẽ lén lút đứng bên cạnh cửa, liếc về phía mình. Đến nay, vẫn còn nhớ lúc nó đứng ở bên khe cửa, ánh mắt lúc nhìn mình tràn ngập sự quan tâm. Trang Tình Vũ nghĩ tới chỗ này, kìm lòng không được mà nở nụ cười, lại nhớ tới khi còn bé, còn là một đứa bé vẫn mang tã lót, đáng yêu như vậy. Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, khóc khóc nháo nháo, mẹ dỗ thế nào cũng không nín, vợ thường ôm ôm bế bế, bởi vì đứa bé khóc rất to, mà chính mình lại đau lòng khóc nức nở. Lúc này đây, chỉ có bản thân mình đều làm cha. Ông ôm bảo bối vào lòng, đứng trước cửa sổ sát đất, đối diện với trời sao, ánh mắt lấp lánh có chút lay động, nhìn về phía gương mặt đáng yêu của bảo bối đang chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt ông kìm lòng không được mà đã hồng hồng. Cho nên, khi bắt đầu, lúc đêm khuya, vẫn luôn là Trang Tinh Vũ ôm chặt lấy con, đứng ở cửa sổ sát đất của thư phòng, đối diện với ánh trăng bên ngoài, đi lại nhẹ nhàng, chứa đầy nhẫn nại và tình yêu lớn nhất thế giới. Hồi tưởng lại chuyện này, trái tim của Trang Tinh Vũ không hiểu sao bỗng đau đớn, nghĩ Trang Hạo Nhiên đến đã mang lại ánh sáng tình yêu bao la cho gia đình này, vĩnh viễn không thể xóa bỏ lòng nhiệt tình và sự hiếu kỳ. Mỗi ngày dưới ánh nắng sáng lạn đầu xuân, ôm một bó hoa bách hợp lúc mẹ còn chưa tỉnh hẳn, cắm vào bình hoa của mẹ, dọn dẹp phòng làm việc bừa bộn của cha, nhưng vẫn không quên cây bút của cha, đặt vào trong hộp đựng bút. Thậm chí khi lớn lên, thói quen này của bản thân vẫn tiếp tục giữ, rất thích dùng bút máy bạch kim, dùng bút viết chữ ký tiêu sái của mình. Ông biết đứa con này vẫn luôn lấy mình là mục tiêu phương hướng trong cuộc sống. Ông cũng biết đứa con này luôn lấy chính mình để kiêu ngạo. Càng nghĩ tim càng đau, càng nghĩ càng mất mát. Trang Tình Vũ thở dài, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn, nhìn chằm chằm vào tập văn kiện trước mắt, gần 10 tỷ, tất cả đều như mây trôi, quan trọng vẫn là hạnh phúc của con cái. Cửa thang máy mở ra, Trang Hạo Nhiên đứng bên trong thang máy, nhìn chằm chằm vào phòng triển lãm của Hoàn Cầu. Tất cả đều tái hiện lại lịch sử gây dựng sự nghiệp của Hoàn Cầu. Còn có Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tinh Vũ, hai người đều đã trải qua muôn vàn khó khăn, mà bản thân mình cùng với Tưởng Thiên Lỗi cho tới nay vẫn chỉ là tiếp nối sự nghiệp của cha. Mặc dù gây dựng tương lai, bất quá cũng chỉ là một chút thành tựu của bản thân, cũng không thể đuổi kịp được thành tựu huy hoàng của cha. Nếu biết Tưởng Thiên Lỗi khánh thành được công trình khách sạn dưới nước, có lẽ sẽ biểu hiện được một chút thành tích tốt. Anh thở dài một tiếng, hai tay nhẹ cầm lấy cây bút trên Âu Phục, đi ra khỏi thang máy. Khi những nhân viên đứng dậy hướng về phía mình chào hỏi, khuôn mặt anh lộ vẻ nghiêm túc, đi thẳng về phía trước. Lúc đi qua phòng làm việc của Trang Tinh Vũ, anh không hiểu sao dừng lại, ánh mắt liếc nhìn cánh cửa kia. Trang Tinh Vũ trầm mặc ngồi trong phòng, biết con trai đang ở ngay bên ngoài, đôi mắt lưu chuyển, chỉ sắc mặt thâm trầm không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên vẫn đứng bên ngoài như cũ, giống như đang hồi tưởng, dò dự. Trong phòng làm việc của Chủ tịch Tưởng, Tưởng Vĩ Quốc, một thân Âu Phục màu đen, ngồi trên ghế sofa rộng lớn xa hoa, hai tay đặt trên tay vịn ghế, trên khuôn mặt vẫn duy trì vẻ cứng rắn quen thuộc. Cuộc sống cho tới bây giờ vốn không có thiên vị, mặc kệ là có quyết định gì đi nữa. Tưởng Vĩ Quốc nghe được tiếng gõ cửa, ông trầm mặc do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn mặt lạnh, môi mỏng mở ra, lên tiếng đáp: "Vào đi." Trang Hạo Nhiên nghe thấy âm thanh này, cuối cùng vươn tay mở cửa đi vào. Trong nháy mắt tiến vào phòng, đã nhìn thấy Tưởng Vĩ Quốc vẫn với thói quen hàng ngày, ngồi trên sofa, sắc mặt trầm xuống không lên tiếng, con người thâm thúy lóe sáng, cơ hồ như ánh sáng u tĩnh chìm sâu dưới mặt hồ. Trên thế giới đã không có ít chuyện khiến ông hối tiếc. Trang Hạo Nhiên vẫn cứ như vậy đứng ở bên cửa nhìn ông rất lâu. Tưởng Vĩ Quốc biết Trang Hạo Nhiên nhìn mình, nhưng vẫn ngồi đó duy trì như cũ, mặt lạnh không lên tiếng. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên chớp chớp vài cái, dường như có chút ngấn lệ, nhưng vẫn áp chế lại tư tưởng mãnh liệt kia, mỉm cười gọi: "Chú, chú tìm có chuyện gì cháu?" Tưởng Vĩ Quốc nghe lời này, ngước mắt nặng nề thâm sâu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh cũng trầm mặc nhìn ông. "Vào đây." Tưởng Vĩ Quốc thản nhiên nhìn anh nói. "Dạ vâng." Trang Hạo Nhiên tôn kính đáp, rồi cẩn thận đóng cửa, mới xoay người nhìn Tưởng Vĩ Quốc, mỉm cười nói: "Hôm nay thật là ngày hiếm có, chú cư nhiên lại tìm cháu nói chuyện." Tưởng Vĩ Quốc trong nháy mắt nghiêm nghị, kiêu ngạo, đứng thẳng người, đôi mắt trở nên sắc bén, thậm chí đang ùn ùn kết thành tức giận, hướng Trang Hạo Nhiên, ánh mắt vừa dò xét vừa đi tới. Trang Hạo Nhiên đứng thẳng người, hai mắt lưu chuyển, cũng bình tĩnh nhìn Tưởng Vĩ Quốc. Tưởng Vĩ Quốc rốt cuộc bước đến trước mặt của Trang Hạo Nhiên, đôi mắt tựa hồ như muốn vít chặt vào khuôn mặt anh, thậm chí còn dùng ánh mắt sắc bén len lỏi sâu vào bên trong đôi mắt anh, không cho phép anh nói dối bất cứ điều gì. Thoát ra khỏi thế giới của mình, mới thong thả nói: "Nghe nói cháu lấy được chai rượu đỏ kia, đã mở ra chưa? Nhìn thấy gì bên trong đó?" Trang Hạo Nhiên nhìn thật sâu vào đôi mắt sắc bén kia của Tưởng Vĩ Quốc, có chút ngưng lại, cuối cùng ngẩng mặt cười rộ lên nói: "Không có đến tay, nhưng lại không lấy được." Tưởng Vĩ Quốc hai mắt nhanh chóng chuyển động, nhìn chằm chằm anh như đang phỏng đoán xem lời anh nói là thật hay là giả. Thật. Trang Hạo Nhiên nhìn Tưởng Vĩ Quốc, kìm lòng không được cười rộ lên nói: Chú xem, cháu đối với chú, khi nào nói dối? Cháu thường nói dối cha mẹ, lừa chị, thất hứa nhiều người, nhưng đối với chú chưa bao giờ có cách nào nói dối được. Tưởng Vĩ Quốc híp hai mắt, thâm trầm nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lại nhìn Tưởng Vĩ Quốc, khẳng định cười nói: Thật mà, mặc kệ là người như thế nào, cháu cũng sẽ dốc hết sức tìm bằng được chai rượu đỏ đó. Nhìn xem, tưởng ra chúng ta có bao nhiêu bí mật. Rốt cuộc, có đủ để hủy diệt sự nghiệp của hơn 300 vạn nhân viên hoàn cầu chúng ta đã vất vả gây dựng lên hay không? Tưởng Vĩ Quốc ánh mắt vẫn như cũ nhìn anh. Cháu sẽ tìm được chai rượu đỏ kia. Trang Hạo Nhiên nhìn ông, lại mỉm cười nói: Có chuyện gì, cháu sẽ chịu trách nhiệm. Biết chú lo lắng thiên lỗi gặp rắc rối, chú cứ yên tâm đi. Cháu chịu trách nhiệm cái gì? Hoàn cầu là của cháu cùng thiên lỗi. Tưởng Vĩ Quốc khôi phục vẻ lạnh nhạt, ánh mắt cũng vô tình nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên kìm lòng không được mà cười rộ lên, nhìn Tưởng Vĩ Quốc. Thiên lỗi lúc 9 tuổi ngồi bên cạnh ghế tổng giám đốc nghe phát biểu trong cuộc họp. Anh ấy trời sinh để làm lãnh đạo, mà cháu bất quá chỉ là đứa trẻ vẫn thích vui chơi chu du thế giới. Cái gọi là một núi không thể có hai con hổ, trên thế giới căn bản không có hai kẻ độc tài. Như vậy chỉ có thể chế giễu quyết sách cá nhân cùng trí tuệ của người lãnh đạo, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cá tính mạnh mẽ vang dội của anh ấy. Cháu ngày đó nếu bị vứt bỏ vị trí tổng giám đốc, cuộc sống vẫn vui vẻ như vậy. Nhưng thiên lỗi 9 tuổi đã bắt đầu vì tập đoàn mà cố gắng, anh ấy trời sinh ra đã phải đảm nhận trách nhiệm này. Hôm nay là xảy ra chuyện gì? Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn anh hỏi. Chưa bao giờ nhún nhường người khác mà lại nói ra lời này. Trang Hạo Nhiên không hiểu, nhìn ông nở nụ cười. Hiện tại hoàn cầu chúng ta có thể sẽ trải qua đại nạn, cho nên có chút xúc động. Nhưng bất kể như thế nào, cháu sống nhiều năm như vậy cũng đã hiểu rằng có vài thứ sinh mệnh đã chỉ định là của thiên lỗi. Chú khẩn trương vì thiên lỗi, cha cháu cũng yêu thiên lỗi, tất cả mọi người đều thích anh ấy. Cháu vì để cho mọi người thích cháu, liều mạng làm chút chuyện khác với anh ấy để dẫn tới sự chú ý của mọi người. Có đôi khi nghe chú mắng cháu một chút thôi, cháu đã cực kỳ vui vẻ. Tưởng Vĩ Quốc cắn răng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên khẽ nhếch miệng bộc lộ ý cười, nhìn về phía anh tiếp tục nói: Được, chú còn có người điều gì muốn nói với cháu không ạ? Hai tròng mắt Tưởng Vĩ Quốc có phần dịu lại. Trang Hạo Nhiên lại nhịn không nổi ánh mắt như vậy, chậm rãi trầm mặc xoay người, hai mắt run rẩy ngấn lệ, cố nén chút kịch liệt, nắm chặt nắm đấm sâu xa nói: Dì gần đây dường như sức khỏe không được tốt, chú cùng thiên lỗi nên bên cạnh người nhiều hơn. Bà ấy vốn không thích nói nhiều, chuyện buồn phiền gì cũng không để trong lòng. Cháu không có nhiều thời gian cùng bà ấy tâm sự, bà ấy dường như cũng không phải rất thích cháu, cho nên liền không quấy rầy bà ấy vậy. Tưởng Vĩ Quốc cứ như vậy nhìn bóng lưng anh. Trang Hạo Nhiên nói xong lại yên lặng một lúc, mới bước nhanh ra khỏi văn phòng, kéo mạnh cửa, trong nháy mắt đóng lại. Anh ngẩng mặt để cho đôi mắt đang kịch liệt lóe lên nhìn thẳng về phía trước, nghĩ thật lâu mới đè nén hơi thở nặng trĩu kia xuống, chậm rãi thở ra, khôi phục dần thị lực. Nhìn phòng làm việc của Trang Tinh Vũ, anh khẩn trương cất bước tiến vào, nháy mắt mở cửa kêu: Cha. Trang Tinh Vũ nhất thời khẩn trương cùng sốt ruột đứng lên, hai tròng mắt không nhịn được bỗng ngấn lệ, mang theo rất nhiều nghi vấn, trong lòng đau đớn nhìn con trai. Trang Hạo Nhiên thấy ánh mắt cha bộc lộ vẻ kỳ quái, anh ngửa mặt cười rộ nhìn ông nói: Người sao vậy? Biết chú muốn gặp con lại sợ con bị mắng hay sao? Trang Tinh Vũ tạm dừng một lúc, đôi mắt lóe lên khẩn trương nhìn về phía con trai. Còn chú gọi con vào nói cái gì rồi sao? Trang Hạo Nhiên cười rộ lên nhìn về phía cha nói: Ông ấy hỏi con về chai rượu đỏ, có phải con đã vụng trộm mà giấu đi rồi không? Ông ấy sao lại có thể biết rõ con muốn làm chuyện xấu hay không? Trang Tinh Vũ khẩn trương nhìn anh. Trang Hạo Nhiên thâm sâu nhìn cha mình, từ trước đến nay kính trọng cha tính tình ôn hòa hiền lành, mặc dù bị ông đánh bằng chết lại vẫn cảm nhận được tình yêu thương tràn đầy ấm áp nhất trên thế giới này. Ông vẫn luôn dùng cách của ông để mang đến hạnh phúc cho mình. anh không khỏi cười rộ lên nói: đúng là con thật sự không biết chai rượu đỏ kia đang ở đâu. Trang Tinh Vũ lại thâm tình kích động nhìn về phía con trai, vội vàng nói: con thật sự không biết. Vâng, con không biết. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng cười rộ lên nói. Trang Tinh Vũ lúc này đột nhiên trầm mặc, thật trầm mặc. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn cha, chăm chú nhìn thật lâu, đột nhiên mới thở mạnh nói: đừng nói cho mẹ biết công việc của con cũng không muốn khiến bà ấy lo lắng. Mỗi lần con gặp chuyện không may, bà ấy đều lén lút khóc thật lâu. Mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, mẹ của con vĩnh viễn là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời con. Còn có Khả Hinh và chị nữa, chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc sống của con. Đương nhiên là còn có cha. Các người đối với con đều tâm liên tâm, huyết liên huyết. Trang Hải Lâm đứng bên ngoài phòng làm việc, hai tròng mắt không khỏi đỏ bừng, cúi xuống cố nén nước mắt. Ân Nguyệt Dung trốn trong phòng nghỉ, nghe con trai nói đến đây, bà không khỏi đưa tay che miệng, nghẹn ngào nức nở. Nhớ tới mùa hè 30 năm trước, một bảo bối đáng yêu mới còn trong tã lót chưa đầy tháng đã được đưa đến nhà mình ở Anh Quốc. Vào thời điểm mắt mình nhìn thấy nó lần đầu tiên, liền thích đứa nhỏ này giống như mẫu tử liên tâm, trời sinh vậy, đem nó ôm vào lòng, nhưng nó vẫn không ngừng khóc, có thể là bởi vì nhớ mẹ. Bà vào lúc đó, toàn bộ thế giới đều cảm thấy ác cảm, một mực hỏi: mẹ đứa bé này là ai, thật sự không còn sao? Thời điểm đó, không ai đáp lời mình, chỉ có bảo bối này vẫn khóc và khóc, khóc đến mức khiến trong lòng mình phải đau đớn. Chân tướng sau 10 năm mới vào một buổi tối nào đó bị vạch trần. Thì ra Tưởng Lão vì tập đoàn này vất vả gian nan mới dựng được sự nghiệp lớn, vì duy trì sự cân bằng giữa các cổ đông trong tập đoàn, liền đem con trai vừa mới sinh của Diệp Mạn Nghi cùng Tưởng Vĩ Quốc vừa mới chào đời trộm đưa đến trước mặt Trang Lão, nói dối với Diệp Mạn Nghi rằng đứa bé kia đã chết. Từ đó Diệp Mạn Nghi vẫn tan nát khóc giống lên thật lâu. Lại đối mặt với bản thân ở địa vị cao, có thể sẽ mang đến vô số hậu quả xấu cho mọi người. Mỗi người chỉ có thể nói dối không biết, cắn răng chịu đựng. Sau 10 năm, chân tướng rõ ràng, hai gia đình mới phát hiện bí mật động trời này. Mỗi người đều đau lòng rơi lệ, hối hận tự trách, thương tâm không thôi. Nhất là Diệp Mạn Nghi, từ đó hận người Trang gia, lại đối mặt với con trai ruột của mình, bà vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không thân thiết. Có lẽ chỉ có bà mới hiểu được nguyên nhân. Bà thân là phu nhân chủ tịch, không chỉ có suy nghĩ vì hai đứa con trai, mà càng phải suy nghĩ vì cả tập đoàn. Cho nên một số việc dù đau lòng nhưng cũng không thể vạch trần. Tưởng Vĩ Quốc, người duy nhất biết rõ chân tướng sự việc, vào cái đêm vô số ánh sao lấp lánh trên bầu trời kia, ông vừa mới vì sự ra đời của con trai vui sướng chưa đầy 24 giờ, lại đối mặt với mệnh lệnh nặng nề kia của cha, cùng lời nói tình ý sâu xa, muốn ông hiểu rằng mình không chỉ là cha một đứa bé, mà là tổng giám đốc của cả một tập đoàn. Ông không thể trốn tránh, nhất định phải thực hiện trách nhiệm. Nguyệt Dung đã không thể sinh con được, đây là cách duy nhất. Bí mật trong cuộc sống còn có bao nhiêu, Trang Hạo Nhiên lại biết được bao nhiêu. Anh không mở chai rượu kia, lại vào lúc 6 tuổi, không hiểu sao mở cửa sổ sát đất, bò vào thư phòng của Tưởng Vĩ Quốc, cùng Thiên Lỗi chơi trò trốn tìm, liền lén lút trốn vào bên trong một giá sách nào đó, nghe được cuộc nói chuyện của Tưởng Vĩ Quốc cùng Tưởng Lão. Đứa bé 6 tuổi này, từ đó so với tất cả những người lớn, đều đã sớm biết sự thật. Thân thể anh núp trong giá sách, hai chân co rút, tóc ngắn ngủn đã ướt đẫm, đôi mắt to sáng lên, trong nháy mắt nghe cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Từ đó, anh bắt đầu đối với cha mẹ, còn có chị mình tốt bằng mọi cách, bởi vì cha ông đã từng dạy, nhiều chuyện trên thế giới này đều vì bất đắc dĩ mà làm. Đáp án thực sự không phải là thật sự kia, mà là quá trình, đến cùng có ý nghĩa hay không, có xứng đáng vì nó mà trả giá hy sinh hay không. Anh không truy cứu đáp án này, cũng hiểu được, đối với tình yêu thương không vụ lợi của cha mẹ và chị gái, anh là muốn trả giá và bồi thường gấp bội. Chỉ là ngẫu nhiên anh biết được Diệp Mạn Nghi thích hoa hồng, lúc thường đến Tưởng gia chơi đùa, và mỗi buổi sớm mai đầy nắng đã hái một bó hoa hồng đặt trước phòng mẹ. Anh cũng biết Tưởng Vĩ Quốc thường vào lúc mình về nước vừa tức giận vừa đứng bên cạnh cửa phòng làm việc. Kỳ thật không phải vì mắng con trai, mà chỉ là muốn liếm liếc mắt nhìn thoáng qua con trai một cái. Cho nên anh ngẫu nhiên không để ý, đi bên cạnh ông, nở nụ cười mà đối diện với sự quở trách của người cha nghiêm túc này. Đối với việc sau khi về nước, Tiêu Hào Ánh điều tra, thậm chí cử người theo dõi mới biết được cô ấy bí mật lấy tóc của mình và Tưởng Thiên Lỗi đến bệnh viện tiến hành xét nghiệm DNA. Anh lập tức cử Tô Lộc Hoành lặng lẽ đuổi tới, tráo đổi mẫu tóc, xáo trộn thực tại, đảm bảo cho bí mật này không bị tiết lộ ra ngoài. Chỉ là cuối cùng lại vẫn bị Tiêu Hào Ánh phát hiện. May mắn, người phụ nữ này vẫn ôm ấp tư tưởng xả thân vì người, mang theo bí mật này về nước. Tưởng Thiên Lỗi, nếu anh không theo tôi cướp đoạt hoàn cầu, tôi hẳn sẽ không cùng anh tranh giành. Bởi vì thân thế của tôi và anh từng khiến cho rất nhiều người hy sinh và tự trách. Ngày đó, nếu tôi thật sự rời khỏi, tất cả thế lực của hoàn cầu chân chính lọt vào tay anh mà có thể thuyết phục mọi người, anh không cần, tôi cũng phải trả lại cho anh, bởi vì anh là anh trai. Ân Nguyệt Dung không khỏi che miệng khóc lên. Trang Hạo Nhiên xoay người, trong nháy mắt nghe được tiếng khóc của mẹ. Anh biết thời khắc này không thể an ủi, trái tim đau đớn trăm điều. Anh vì là con trai của Trang Tinh Vũ và Ân Nguyệt Dung mà kiêu ngạo. Anh vì có được tình yêu thương của hai người họ mà hạnh phúc. Anh vì mẹ yêu mến Khả Hinh như vậy mà cảm động vạn phần. Bởi vì cô mong ước mình có thể hạnh phúc, thậm chí còn đem toàn bộ mọi thứ của ông ngoại, tất cả đều cho mình, chưa từng bận tâm mình không phải là con trai ruột của họ. Cuối cùng có một ngày sẽ trở về Tưởng gia. Cha mẹ còn vĩnh viễn là con trai của hai người, mặc kệ kiếp này hay kiếp sau. Chương 957, khát nước. Tại văn phòng tổng giám đốc, Tưởng Thiên Lỗi không thể tin nổi mà đứng lên, sắc mặt hơi lộ ra một chút tiểu tụy, ho khan. Hai con người mãnh liệt bắn ra ánh sáng, nhìn về phía Thẩm Quân Dụ và Đông Anh, lặp lại câu nói mình vừa mới nghe được, nhanh chóng nói: các người nói cái gì? Các người nói như mạt được cứu đi, thậm chí giết tất cả vệ sĩ của tôi. Thẩm Quân Dụ đứng một bên, sắc mặt nặng nề nhìn về phía anh, gật đầu nói: phải, chuyện này quả thật là chúng ta sơ sót, không ngờ sẽ có người sử dụng quy mô lớn như vậy đi cứu cô ta. Nghe nói tình huống lúc đó, không ít người đã mai phục ở trước nhà thờ và cao ốc, thậm chí sử dụng đến vũ khí tàn nhẫn như vậy, trong đó còn có ảnh hưởng gây thiệt hại đến xe taxi, hơn 10 hành khách, lưng và thậm chí cả mặt cũng bị thương rất nghiêm trọng ạ. Trong nháy mắt, Tưởng Thiên Lỗi xoay người, hai tay nắm chặt quả đấm đến khanh khách rung động, nhớ tới gương mặt bình thường luôn dịu dàng của Như Mạt, không ngờ cô ta lại ngoan độc như vậy, rồi nói ra nghi vấn của mình. Cái này kỳ quái, mặc dù Như Mạt có liên quan đến tập đoàn sát thủ kia, thế nhưng cô ta gặp chuyện không may, lại sử dụng quy mô lớn như thế để cứu cô ta, thậm chí không sợ cảnh sát trong thành phố, coi rẻ cảnh vệ, chuyện này là sao? Trần Tuấn Nam ngồi ở trước vị trí tổng giám đốc, nhíu chặt mi tâm, nhanh chóng nói: nghe nói bí mật rượu đỏ liên quan đến chính phủ và quan viên, tập đoàn sát thủ đó có khi nào cấu kết với chính phủ hay không? Thậm chí thân thế của Như Mạt cũng có không đơn giản như vậy. Tưởng Thiên Lỗi nhíu chặt mi tâm, nhìn về phía Trần Tuấn Nam. Tống Lạc Trạch luôn xử lý công việc khách sạn bên Nhật Bản và Hàn Quốc, ít khi về nước, chỉ thấy anh mặc âu phục màu lam, bên trong là áo sơ mi màu tím đậm, đầy hơi thở của giới thượng lưu, hai chân vắt chéo ngồi trên ghế tiếp khách màu đen, hơi ngẩng đầu, lặng lẽ phân tích nói: tôi nhớ, Như Mạt hình như lớn lên ở cô nhi viện, rồi sau đó theo Tần gia, chuyện này hiện ra xem cũng có quá nhiều trùng hợp. Hoàn cầu của chúng ta yên ổn nhiều năm như vậy đều là bởi vì chúng ta hợp tác rất tốt với Tần gia. Sau khi ông Tần vứt bỏ chính trị thì thương lượng càng lúc càng có lợi. Nhưng từ khi Như Mạt ly hôn với thị trưởng, liên tiếp nhiều chuyện xảy ra, thậm chí còn dính dáng đến ám sát, trúng độc, vân vân. Chúng ta giả thiết, quả thật nếu chuyện này mà dính dáng đến Như Mạt, thì lúc nào cô ta có thể điều động thế lực, thật không có khả năng quan hệ hợp tác bình thường đâu. Tôi vừa rồi cúp máy, trực tiếp đến cục cảnh sát, điều tra khu vực giám sát và điều khiển. Vừa đúng khu vực giám sát và điều khiển thành thị không có đóng. Sau đó tôi liền đến hiện trường điều tra, vừa vặn thấy camera trước cửa siêu thị, rõ ràng tình huống lúc đó. Tôi phát hiện một chuyện, chính là phương hướng tản đạn lạc, còn có súng trường ám sát.

đi tìm người. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, cất điện thoại di động, cảm giác thời tiết nóng bức, liền nhanh chóng tháo cà vạt, mở cúc áo, vừa cởi Âu phục xuống, vừa ngồi vào trong xe của mình, mới phân phó tài xế trở về bệnh viện. Liền vô cùng đẹp trai ngồi bên cạnh mình, mặt của anh cười như không cười, nhìn về phía anh ta nói: "Thân ái, anh muốn làm gì?" Thẩm Quân Dụ ngồi ở trên ghế phụ tài xế, giận tái mặt, ở trước đầu gối cong cong ngón tay. Tài xế nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt khẩn trương. Tưởng Thiên Lỗi chậm chạp quay mặt sang nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, khó có được mập mờ nói: "Không có gì, là nhớ cậu." Da gà run lên rụng đầy đất, Trang Hạo Nhiên nhanh nhẹn vươn tay cài lại cúc áo trước ngực, che đậy bắp thịt mê người của bản thân, mới nặng nề thở ra một hơi, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi cười lên nói: "Cho dù anh nhớ tôi, một cuộc điện thoại tôi liền đến rồi. Ngồi vào xe của tôi làm mập mờ như vậy, muốn cùng tôi kết hôn đấy à?" Tưởng Thiên Lỗi lần này không để ý tới anh nói, chỉ hờ hững: "Tôi chỉ là đột nhiên cảm thấy khát nước, muốn đến nhà cậu uống ly nước thôi." Mi tâm của Trang Hạo Nhiên căng thẳng, hai mắt mãnh liệt chợt lóe nhìn về phía anh ta. Lúc này Tưởng Thiên Lỗi cũng cười như có như không nhìn về phía anh: "Nếu như cậu không có mất trí nhớ..." Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên không nhịn được bày ra khổ nhục kế, nhìn về phía anh ta có chút khó chịu: "Tôi còn đau lắm, vừa rồi muốn trở về bệnh viện đi nằm. Ngày hôm qua tôi còn mặc kệ hiềm khích lúc trước, kêu Khả Hinh đi an ủi anh. Anh là người vong ân phụ nghĩa." Đúng là thù dai, nhất là Tưởng Thiên Lỗi. "Thế cho nên tôi mới cảm kích cậu, đến nhà cậu uống ly nước, thuận tiện thăm truy phong của cậu một chút." Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía anh lạnh nhạt nói. Trang Hạo Nhiên cười cười bất đắc dĩ: "Truy phong nhà tôi không có thích anh, anh cũng không phải là không biết, huống chi thương thế của nó không được, không thể gặp khách." "Vậy à, vừa rồi tôi kêu người ta mang một dương ong độc muốn đi cho truy phong nhà cậu ăn. Nếu như cậu không về, có thể nó phải vô cùng lâu, thậm chí vĩnh viễn không gặp khách đâu." Phắc một tiếng, Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía anh ta, tức giận nói: "Oscar nhà anh, ông đây cũng chưa từng đối xử độc ác như vậy, vì uống ly nước mà về phần anh à, tôi với anh hôn lưỡi có được không?" "À, vậy về nhà chúng ta hôn lưỡi." Tưởng Thiên Lỗi quay đầu, chăm chú nhìn anh một cái, nhanh chóng phân phó tài xế: "Trở về Trang gia." Chương 958, móng vuốt. Một hàng xe hơi màu đen rầm rộ đuổi theo chiếc Rolls Royce, thề phải bảo vệ hai tổng giám đốc, cho đến khi chiếc xe giống như quân đội chạy qua đường lớn Tây Hoàn. Bây giờ là giờ cao điểm, đưa đến tất cả tài xế cùng người đi đường trên đường cái rối rít ghé mắt. Trong xe, Trang Hạo Nhiên cười như không cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói: "Anh cùng một chỗ với tôi như vậy sẽ bị dọa sợ đó." Tưởng Thiên Lỗi chậm chạp quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, hơi nở nụ cười mới nói: "Từ nhỏ đến lớn cậu luôn là người chỉ sợ thiên hạ không loạn, bây giờ sợ sao?" Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn anh một cái mới khẽ mỉm cười, ngồi ở sau xe không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi cũng im lặng không lên tiếng. Vẻ mặt của Thẩm Quân Dụ nhàn nhạt, ngồi ở chỗ ngồi kế bên ghế lái, nhìn xe hơi vệ sĩ đi đầu. Thời gian dần dần qua, đã rất nhiều đoàn xe chạy nhanh ra khỏi nội thành, dọc theo vùng ngoại ô này ven hồ đi tới. Trợ lý báo cáo phía sau nói lúc ấy Uyển Thanh đứng trên du thuyền, quả thực nhận lấy rượu đỏ, sau đó mới cùng hai người trợ thủ đi xuống, đi về phía khoang thuyền, đi qua dưới tình huống có người nghiêm ngặt giám sát, đem rượu đỏ đặt ở một trong những hộp gỗ màu hồng, sau đó liền theo mọi người cùng nhau trở về bệnh viện. Anh lập tức nhìn giám sát và điều khiển theo dõi của cầu Tân Hải, phát hiện Uyển Thanh quả thật được đoàn xe hộ tống trở về bệnh viện. Anh lại cẩn thận quan sát xung quanh, không có chiếc xe khả nghi nào chạy qua, thì cư nhiên đang trong quá trình điều tra, lấy được một chứng cứ mấu chốt, chính là sau khi nhìn thấy Uyển Thanh ở du thuyền lại làm giấy nhập đơn, thì thấy nó dừng sát ở một cái khác, bờ biển bến tàu khác. Anh lập tức vào chỗ đậu xe, tìm ra máy theo dõi ngày đó, quả nhiên phát hiện du thuyền đi ra một nhóm người áo đen, bọn họ ai cũng sắc mặt lạnh lùng nghiêm cẩn. Một cô gái nước ngoài, trợ lý giáo sư Diệu, cũng mặc áo màu đen, buộc tóc vàng đuôi ngựa, tay cầm một dương nhỏ, ngay sau đó cùng nhau lên một chiếc xe phiên bản Mercedes dài, ba chiếc máy bay trực thăng theo đuôi tới, một đường hộ tống bọn họ rời đi. Thẩm Quân Dụ lập tức liên lạc với cục trưởng giao thông, thông báo biển số xe. Rốt cuộc điều tra đây là tuyến đường ngày đó họ đi, nhưng máy theo dõi ở thành phố dừng lại ven hồ Đại Đồng, mà con đường này chính là đoạn đường duy nhất thông tới biệt thự của Trang Hạo Nhiên. Quân Dụ. Trang Hạo Nhiên thoải mái ngồi trong xe hơi, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thẩm Quân Dụ, mỉm cười nói: lâu như vậy không thấy, anh lại đẹp trai. Thẩm Quân Dụ nghe lời này khẽ mỉm cười, hơi tôn kính gật đầu chào hỏi nói: tổng giám đốc Trang, ngài quá khen, đối xử với thuộc hạ như chúng tôi ngài chưa bao giờ keo kiệt lời ca ngợi. Hay cái đó mà nói. Trang Hạo Nhiên không nhịn được phì cười, nhìn về phía Thẩm Quân Dụ: tôi cũng chưa bao giờ khen mấy xúc sinh nhà tôi, không có một chút có ích gì, còn mọi con đều là phế vật, chỉ biết có tán gái vậy. À, đều là di truyền từ cậu vậy. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói chen vào. Trang Hạo Nhiên nghe lời này thì càng cười cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi: lời nói này không đúng rồi, bọn họ không phải là do tôi sinh ra, làm sao di truyền từ tôi. Những con này không thành tính gì hết, hôm nào hai đứa mình sinh một đội bóng vì đất nước mà vẻ vang. Anh cũng biết là gen của tôi rất tốt mà. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong lại không muốn nghe nói nữa, vẻ mặt lạnh tanh. Đoàn xe dọc theo cây xanh trên đường lớn, tiếp tục dọc theo đoạn đường dài chạy tới, dần dần thấy càng nhiều cây xanh, nước dòng suối nhỏ, chuẩn bị tiến vào khu vực Trang Gia. Thân ái, anh muốn đến nhà tôi à? Trang Hạo Nhiên giống như muốn anh ta chú ý, nhìn về phía anh. Cũng đã đến nơi rồi, còn hỏi. Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh như vậy, ngồi tại chỗ lạnh lùng nói: anh sẽ bị thương. Trang Hạo Nhiên nhịn cười không được. Tưởng Thiên Lỗi nở nụ cười mới nói tiếp: khi còn bé, cậu thường mặc váy màu hồng nằm trên giường của tôi, lật tới lăn lui, làm sao lại không sợ té xuống giường bị thương. Hay, tất cả cũng đều là vì yêu mà. Trang Hạo Nhiên nhịn cười không nói lời nào. Đoàn xe rút cuộc chạy nhanh tới cổng lớn Trang Gia. Oscar đã sớm như một tướng quân, thấy Rolls Royce dần dần lái tới, thậm chí ngửi thấy mùi hơi của chủ nhân, lập tức nó rũ lông vàng, ngẩng đầu kêu lên những tiếng gấu gấu, làm tôi sợ muốn chết. Trang Hạo Nhiên vừa mới xuống xe, nghe chó sủa to, anh nhất thời bị dọa, cơ thể một lần nữa run lên, xoay người, không thể tin mà trợn to hai mắt, nhìn về phía con Oscar xúc sinh đáng chết, hé miệng, thè lưỡi, dường như bầu trời quá nóng, hù hì thở nặng nề, thế thế nào cũng nên chán ghét, nhìn thật không chịu nổi. Đưa con xúc sinh này tới đây làm gì? Anh nhất thời tức giận, chỉ vào con chó đáng chết này hỏi. Tưởng Thiên Lỗi cũng chậm rãi đi ra, khí chất và phong thái như vậy, cài nút áo âu phục, một vẻ mặt đương nhiên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên sâu kín nói: tôi tới đây, dĩ nhiên là nó cũng tới, nếu như không đến, Truy Phong không phải là rất buồn hay sao? Anh không phải cảm thấy nó rất thối sao? Trang Hạo Nhiên vô cùng khó khăn chỉ vào Truy Phong, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi cau mày, thật sự rất chê hỏi. Vậy cậu có thể dẫn nó đến nhà tôi, tới làm bạn với con Oscar của tôi, cần phải biết là Oscar của tôi thơm hơn nhiều. Tưởng Thiên Lỗi không nói hai lời, trước một bước bước về phía cửa biệt thự. Oscar nhìn chủ nhân tiến vào, nó cũng lập tức hấp ta hấp tấp, vẫy vẫy cái đuôi đi vào theo. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, nhìn về phía xúc sinh chết tiệt kia, liền tức giận muốn tháo giày ném nó. Thẩm Quân Dụ tôn kính đứng ở một bên, chờ đợi Trang Hạo Nhiên đi vào trước, sau đó mình mới dám cất bước. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên mất hứng, không vui, nới lỏng cúc áo sơ mi, vừa mới muốn cất bước đi vào, lại nhìn hai vệ sĩ khác của Tưởng Thiên Lỗi, ai cũng có dáng người khôi ngô, giống như quân đội, đứng bên ngoài cửa rào sắt. Có mười mấy người theo Thẩm Quân Dụ vào bên trong, nhưng cũng không dám lỗ mãng, chỉ là bước lên phía trước, đến trước bãi sân cỏ, giữ khoảng cách nhất định, bảo đảm Tưởng Thiên Lỗi an toàn. Dù sao, sân lớn của Trang Gia, thiết bị bảo vệ, an toàn, khá tuyệt vời, cũng không sợ chủ nhân gặp chuyện không may, giống như tới đây chỉ có mục đích này. Trang Hạo Nhiên giả bộ như không để ý chút nào, vừa tiến vào trong, vừa nghĩ một lát, đợi Oscar đi, lập tức quét dọn cả biệt thự. Bên trong biệt thự, quản gia nghe được Tưởng Thiên Lỗi hôm nay hạ cố đến chơi, liền dẫn mấy tên người giúp việc đứng dưới suối phun nước nghênh đón Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng giống như đang ở nhà mình, một thân một mình nện bước lên bậc thang, ưu nhã đi vào bên trong phòng khách, cởi nút áo Âu phục, cởi ra, đưa cho quản gia, chỉ là mặc áo sơ mi cùng quần tây màu đen, đang muốn đi về phía ghế salon trong phòng. Oscar lập tức soái ca như vậy, ngoắt ngoắt cái đuôi, uy vũ vọt hướng chủ nhân trên ghế salon trong phòng khách, liền nhảy chui lên, ngồi xuống, còn kém nước không mở ra hai tay, giống như người đàn ông đang ngồi vậy. Tưởng Thiên Lỗi nhìn nó chó cưng uy vũ ngồi đó, không nhịn được cười, mình cũng ngồi ở đó, mặt nhìn về phía trước, vô cùng ưu nhã, vắt chéo hai chân. Hai người vệ sĩ đứng hai bên lập tức cầm quạt, vừa quạt gió cho con chó, vừa cho nó thức ăn. Trang Hạo Nhiên đi vào phòng khách, chỉ là liếc ghế salon bên cạnh một cái, thấy Oscar chết tiệt kia cư nhiên ngồi ở trên ghế salon mình thường hay ngồi. Anh lập tức nghiến răng nghiến lợi, hận không thịt nó. Mình cũng chỉ hừ một tiếng, mặt lạnh cất bước, không nói hai lời, trước hết đưa tay lấy cái điều khiển tivi trên bàn, mở màn hình siêu lớn phía trước, sau mới nhàn nhã ngồi bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi. Màn hình LCD không được bao lâu, đầu tiên là một màn xanh thẳm, cuối cùng ra một đoạn thu hình, chính là Đường Khả Hinh trong lúc Trang Hạo Nhiên ở phòng tổng thống thu lại. Chỉ thấy cô mặc một áo t-shirt ngắn tay màu xanh da trời, quần cụt màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa, đối mặt với ống kính cười xinh đẹp ngọt ngào như vậy, thậm chí cầm lên miếng cá sốt chấm tương thân mật đưa tới trước mặt người cầm ống kính ăn, thậm chí rất dịu dàng hỏi ăn có ngon không. Ăn ngon, giọng nói của Trang Hạo Nhiên truyền đến. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi tối sầm lại. Trang Hạo Nhiên lại nhàn nhã cầm hộp điều khiển tivi, giống như bỏ đá xuống giếng, buồn cười, rất hả hê mà cười. Có cần như vậy hay không? Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn khuôn mặt anh muốn đạp lên này. Khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên sáng ngời, như đã nói trước, vô cùng khoa trương. Thì vừa rồi tôi đã nhắc nhở anh tới nhà tôi anh sẽ bị thương mà. Tưởng Thiên Lỗi cắn răng nghiến lợi, cả khuôn mặt thối như tấm giấm ớt, nhìn anh chằm chằm. Trang Hạo Nhiên lại không nhịn được cười, nhẹ tay để ra sau ghế salon, nhìn Tưởng Thiên Lỗi hơi có chút hả hê nói: thân ái, tục ngữ có câu, nếu muốn quên đi một đoạn tình cảm, tốt nhất là hãy bắt đầu yêu đương. Nếu như anh cùng với Oscar cũng không phải là biện pháp tốt, nó cũng sẽ không từ súc sinh biến thành người đẹp. Anh thấy có đúng không? Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn, trong mắt hơi híp, từng chữ sâu kín nói: xem ra cậu chê Truy Phong nhà cậu ngứa ra, có muốn tôi tìm mấy con ong mật cho nó ôm không? Trang Hạo Nhiên làm bộ như lơ đãng đứng lên, tiếp tục cởi nút áo trước ngực mình, vừa nói: trời nóng, tôi muốn đi tắm, anh từ từ ngồi, ở chỗ này của tôi bánh ngon trà thơm hơn ở nơi khác nhiều. Anh nói xong đã cất bước lên lầu. Tưởng Thiên Lỗi chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng lưng Trang Hạo Nhiên: tôi có việc muốn nói với cậu. Đợi lát nữa đi, nóng quá, nóng như vậy chúng ta là tổng giám đốc còn phải mặc Âu phục đáng chết. Đừng có kêu người của anh ở nhà tôi đi loạn khắp nơi, tôi mà biết là nổi giận đấy. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên lóe lên, liền đi về phía trên cầu thang. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng ngồi trên ghế salon, hơi hí mắt, liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên đã lên lầu, biến mất ở cầu thang. Anh lập tức hơi tằng hắng một cái. Oscar lập tức tiếp nhận mệnh lệnh, giống như tướng quân, uy vũ nhảy vọt xuống, dùng lỗ mũi thính và độ nhạy bén của nó bắt đầu tìm khắp nơi có liên quan đến chỗ để rượu đỏ. Hai người vệ sĩ giống như chỉ là làm bộ đuổi theo. Ở mỗi một lần Oscar khẽ kêu lên một tiếng, trước hết mở ra phòng bếp tìm kiếm thứ liên quan đến rượu đỏ. Thẩm Quân Dụ chỉ nhàn nhạt đứng một bên an tĩnh chờ đợi. Oscar lấy tốc độ như tia chớp đem trọn phòng khách toàn bộ lật tung một lần, tìm ra vô số rượu đỏ, cũng bị vệ sĩ hủy bỏ bình rượu đỏ đó. Tổng giám đốc Trang có thể đã mở rượu đỏ ra hay không? Thẩm Quân Dụ làm việc từ trước đến giờ tâm tư cẩn thận, đều nghĩ đến, muốn nghĩ một lần xem. Sẽ không đâu. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói. Thẩm Quân Dụ không nói thêm nữa. Oscar nhanh chóng nhảy lên lầu, bắt đầu tìm rượu đỏ ở lầu 2. Vệ sĩ cũng lập tức đi theo, bí mật mà vội vàng nhìn Oscar nhanh chóng chạy lên lầu 2, đến quầy rượu ở phòng khách. Sau đó đem rượu đỏ trên quầy 3, còn có rượu đỏ đặt trong giá rượu, toàn bộ ngửi hết. Vệ sĩ cũng xem kỹ một lần, tất cả đều không phải. Oscar lập tức chuyển thân, chạy đến trước phòng rượu có nhiệt độ ổn định, lập tức phóng người lên, đứng ở trước cửa, năm móng vuốt đầy lông khóa cửa xoay thân mở. Nó ngay cả cửa cũng biết mở. Oscar chạy như bay tiến vào trong, không nói hai lời, thấy bắt đầu vận dụng lỗ mũi, bắt đầu ở trong phòng rượu tối tăm, khắp nơi tìm tòi để rượu đỏ, rượu trắng, rượu băng, thậm chí nó chạy đến trước một quầy đông lạnh, nhìn trong quầy kính bình rượu đỏ trăm năm lấp lánh sáng bóng, không nói hai lời muốn nâng móng vuốt mở ra, đầu lại rũ xuống, chai rượu trăm năm ngã xuống kệ, gầm nhẹ một tiếng. Vệ sĩ lập tức lặng lẽ tiến lên, lật giá rượu phía dưới gỗ hồng lên, xem ra lại thấy bên trong có một dương đồ cổ. Chủ nhân phòng ngủ, Trang Hạo Nhiên chịu đựng vết thương đau đớn, còn miễn cưỡng tắm rửa sạch sẽ, mặc quần thường màu trắng, áo sơ mi kẻ ô màu xanh dương, vừa đẹp trai vẫy tay lau tóc, vừa mở cửa tủ, hừ một tiếng đi ra ngoài, thấy Tưởng Thiên Lỗi giống như tượng Phật, ở trước mặt mình, đang lạnh lùng nhìn mình lom lom, anh tức khắc giật mình kêu lên. Anh dọa chết người, đi vào sao không gõ cửa? Tôi không có vào. Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt nhắc nhở. Ở bên phòng rượu, vệ sĩ nhanh chóng từ trong hòm gỗ ôm ra một cái dương cổ, mở ra, quả nhiên thấy một chai rượu đỏ lâu năm. Bọn họ lập tức cầm lên, đối chiếu hình ảnh rượu đỏ trước đó đã xem qua, hoàn toàn khác nhau, giống như bình Magao trăm năm. Bọn họ liền để mặc cho Oscar tiếp tục đem chọn rượu nhà, toàn bộ lật lên một lần nữa để tìm bình rượu đỏ kia. Bên phòng ngủ, tôi thật sự có chuyện muốn nói với cậu đây. Tưởng Thiên Lỗi giống như nghiêm túc nhìn Trang Hạo Nhiên nói. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn anh, dừng lại một chút, mới hơi mập mờ để cho anh ta đi vào, cảm thán một hơi nói. Vào đi. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhấc mí mắt, nhìn anh, chậm rãi mà đi vào. Trang Hạo Nhiên thuận tay đóng cửa, mới xoay người nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, đứng ở trước bích loa mà mình mấy tháng khổ cực ghép lại bức họa kia. Hai mắt nóng bỏng lóe lên, anh cười một tiếng nói. Tôi đã nói rồi, anh tới nhà tôi sẽ bị tổn thương mà. Tưởng Thiên Lỗi trầm mặc đứng trước bích họa, nhìn Đường Khả Hinh ở Camrys, mặc áo sơ mi trắng, quần jean, chải tóc đuôi ngựa, ngồi bên cạnh sân cỏ, đáng yêu dịu dàng nở nụ cười. Trang Hạo Nhiên mặc giống nhau, ở trên mặt của cô vừa hôn, tình nồng ý đậm. Hai mắt anh lưu chuyển, mới sâu kín nhìn khuôn mặt vui vẻ của Đường Khả Hinh, giống như có chút cảm xúc. Thì ra cô ấy ở nước Anh là bộ dáng kia. Trang Hạo Nhiên nhìn anh một cái, trầm mặc đi tới trước bức bích họa, nhìn mình cùng Đường Khả Hinh, mỉm cười nói. Thật ra thì cũng không phải rất vui, chỉ có nhiều lúc chỉ là gượng cười. Người chính là như vậy, lúc không vui, có thể vì chính mình, chính là tận lực cười nhiều một chút, coi như trong lòng khổ sở. Nhưng là một thời gian, sẽ phát hiện ra những thứ kia không phải nụ cười chân thật, sẽ trở nên càng ngày càng chân thật. Cho nên làm người, mặc dù không vui cũng phải nỗ lực để cho mình cười một cái. Nhưng khi đó, tôi mỗi lần thấy cô ấy cười, tôi đều rất đau lòng. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu, trầm mặc nhìn về phía Đường Khả Hinh, giống như Nguyệt Nhi, cong cong mắt, luôn là tràn đầy ánh sáng lương thiện, sâu kín nói. Tôi vẫn cho là hiểu nhau rất quan trọng. Thật ra thì có lúc làm bạn so với hiểu càng quan trọng hơn. Có lẽ khi đó tôi cũng giống như cậu, chạy đến cả nước Pháp, cả Anh Quốc, có lẽ sẽ có kết quả khác. Trang Hạo Nhiên nhún nhún vai mới nói. Không có biện pháp, tôi chính là so với anh có sức quyến rũ, có lòng kiên nhẫn hơn. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh cũng trầm mặc quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, không nhịn được cười hỏi. Anh tìm tôi có việc gì? Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi mãnh liệt lóe lên, lạnh lùng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi. Rốt cuộc bình rượu đỏ kia ở đâu? Cậu không nên độc chiếm. Coi như cậu lấy được cũng không chiếm được toàn bộ hoàn cầu. Trang Hạo Nhiên nghe lời này không nhịn được phì cười nói. Chính tôi cũng nghĩ, không chừng ngày đó anh thắng tôi, lấy được cả hoàn cầu, có thể bỏ chút tiền xài vặt cho tôi hay không? Nếu lòng dạ ác độc như anh vậy, đương nhiên là tôi muốn cùng anh tranh rượu. Còn cái chai rượu đỏ, tôi nhất định phải có được. Tôi nhất định có thể tìm được nó trước anh. Anh yên tâm. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi nhíu lại, cố nén thật lâu, mới rốt cuộc nói. Cậu có biết khi còn bé, tại sao cậu đánh nhau, tôi không giúp cậu không? Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên lưu chuyển nhìn anh ta. Tưởng Thiên Lỗi thở hổn hển, mới trầm thấp nói. bởi vì mỗi lần cậu cùng bọn họ đánh nhau cũng sẽ làm cho rất lớn tiếng, lại không xuống tay tàn nhẫn. Trang Hạo Nhiên trầm mặc. Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn anh nói: "Tôi không thích cái loại phô trương thanh thế đó, lại không xuất lực mạnh bằng người, nhất là cậu, cuối cùng bị mấy đứa bé đánh cho bể đầu chảy máu, vẫn chỉ là cứng rắn đẩy người khác, liền quả đấm nắm cũng không nhanh. Cậu như vậy, tại sao tương lai mà cùng tôi đấu đây?" Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên hơi thu lại, nhìn về phía bộ dáng tức giận của Tưởng Thiên Lỗi, dừng một lát mới rốt cuộc không nhịn được, có chút vui đùa mà cười: "Anh có biết tại sao lúc đó tôi không đánh bọn họ không? Vẫn coi như bị đánh đến bể đầu chảy máu, nhưng vẫn cắn răng, cuối cùng chịu đựng kết quả chiến đấu." Tưởng Thiên Lỗi trầm mặc, hai mắt của Trang Hạo Nhiên lóe lên, nụ cười mặc dù biến mất nhưng vẫn mang theo một chút không chăm chú nói: "Bởi vì tôi muốn chờ người tới giúp tôi. Tôi rất muốn anh ta giúp tôi, mặc dù một lần cũng tốt." Tưởng Thiên Lỗi híp mắt nhìn, thái độ phách lối kiêu ngạo: "Chẳng lẽ cậu muốn tôi tới giúp cậu sao? Làm sao có thể? Tôi thấy cậu vô dụng như vậy, dù bọn họ có hung ác đánh chết cậu, tôi vĩnh viễn không cứu cậu, tuyệt đối sẽ không." Trang Hạo Nhiên lặng lặng nhìn anh ta một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được phỉ cười nói: "Cho nên từ lúc bắt đầu tôi liền hiểu tôi là một người, cũng từ đó bắt đầu mấy cái người bạn nhỏ đó cũng không có cơ hội đến gần người của tôi, bao gồm cả anh." "Này, cậu đừng tưởng rằng một chai rượu đỏ thì chúng ta hợp lực làm chút chuyện, sau đó liền kết thúc đấu tranh với nhau, lúc này mới bắt đầu đấy." Tưởng Thiên Lỗi trầm ngâm nhìn Trang Hạo Nhiên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi nhất định phải lấy được bình rượu đỏ kia, mặc kệ là vì hoàn cầu hay là kế hoạch lớn trong tương lai của tôi đều nhất định phải tìm được bình rượu đỏ kia. Lần này chính phủ đã nhúng tay vào, có khả năng dính đến quan viên lớn. Chuyện này hai chúng ta cùng nhau xử lý, bởi vì chuyện như Mạt, mặc dù tôi rất xin lỗi, nhưng quan trọng nhất của tôi bây giờ là rượu đỏ. Còn có Khả Hinh, tôi lo lắng cho an nguy của cô ấy." Trang Hạo Nhiên a lên một tiếng, bật cười nói: "Anh nhớ rượu đỏ là tốt rồi, Khả Hinh thì có quan hệ gì với anh, không cần quan tâm chuyện người phụ nữ của tôi." "Nghe nói ba của Khả Hinh phản đối hai người, vậy phải làm thế nào?" Tưởng Thiên Lỗi không nể mặt hỏi. "Đó là chuyện của chúng tôi, anh chính là quản Oscar của anh đi." Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, xem thường, bật cười nói: "Anh để nó lấy lỗ mũi chó chết tiệt, ở nhà tôi tìm tới tìm lui, còn phải mất bao lâu? Ông đây cũng không có nhiều thời gian chịu đựng nó lâu như vậy đâu. Đoán chừng lúc này đang đứng bên ngoài phòng của tôi muốn xông vào đấy chứ." Lúc này cửa cạch một tiếng, Oscar không nói hai lời đã uốn éo khóa cửa như tướng quân, xông thẳng vào, trực tiếp giống lên một tiếng. Đang trong lúc Tưởng Thiên Lỗi không kịp ngăn cản, nó giơ móng vuốt lên liền muốn đánh về phía bức họa có rượu đỏ phía dưới nến. Ai biết bình thường được ăn quá tốt, khi nhảy dùng sức quá mạnh, hai móng vuốt oanh một cái, móng đến bên tường bức ghép hình vẽ kia liền liên tục kéo xuống mười mấy tấm hình ghép. Mặt của Đường Khả Hinh bị móng vuốt kéo không còn, sau đó cả bức họa liền sụp đổ rào rào giống như hạt mưa rơi. Tưởng Thiên Lỗi một hồi khiếp sợ. Trang Hạo Nhiên nhìn bức hình mình ghép khổ cực được, hai mắt nóng lên, a một tiếng nắm chặt quả đấm, giống to: "Súc sinh!" Chương 959, phóng túng. "Cao một chút, cao một chút, thấp một chút, thấp thôi." Lời nói từ trong bãi cỏ truyền đến. Không bao lâu sau, Oscar bị người ta dùng sợi dây thừng trói hai móng vuốt lại, tách đi ra. Sợi dây ở trong tay của hai vệ sĩ của Tưởng gia, đứng dưới gốc cây táo duy nhất trong vườn, dần dần treo ngược Oscar lên. Đáng thương cho con súc sinh này, giơ đầu chó lên, đáng thương nhìn chủ nhân trước mặt, chưa từng chịu ủy khuất ở trước mặt nhiều vệ sĩ như vậy, giơ bàn chân nhỏ, vẫy đuôi, muốn gọi cũng không dám gọi. Tưởng Thiên Lỗi đứng trên sân cỏ, đau lòng nhìn con chó yêu của mình, gấp đến độ cau chặt mi tâm, nhưng không làm gì được. Ghế salon màu đỏ thẫm đặt trước cây táo, vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên tức giận, nắm một quả táo trong tay, tự nhiên ngồi trên ghế salon, vừa lạnh lùng nhìn con súc sinh chết tiệt, vừa cầm quả táo đưa vào trong miệng cắn một cái, rột một tiếng, giống như âm thanh người bị gãy cổ vậy. Anh nhai táo, vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm Oscar bị treo ngược lên, cũng làm ra dáng lắm, hơi cắn hàm răng, từng chữ nói: "Đáng chết súc sinh, dám lấy móng vuốt phá hủy khung hình của tôi khổ cực ghép mấy tháng, tao thấy mày là phiền. Chẳng lẽ mày không biết là vào cửa nhà tao không phải là chọc người nhà tao, chính là phá nhà tao à? Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này không nhịn được nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, còn bảo vệ chó cưng nói: cậu cũng vậy, bộ tranh ghép lớn như vậy cũng không biết lấy nhựa cao su dính vào, gió vừa thổi cũng rớt xuống. Trang Hạo Nhiên nghe xong vẻ mặt tức giận, quay đầu hai mắt trợn to như muốn nổi điên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Trang Hạo Nhiên đang trợn to hai mắt, liền không tự nhiên tằng hắng một tiếng. Anh biết anh thực sự tức giận, liền không nói nữa. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía Oscar bị treo ngược lên, kiên quyết không chịu dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn mình. Anh hừ một tiếng nhướng mày, tay cầm quả táo tự nhiên cắn một cái, tức giận nói: tao chặt móng vuốt của mày bây giờ. Tới cửa nhà tao, thấy cửa khóa liền lật tung phòng rượu của tao, ngay cả một cọng lông cũng không tìm ra. Vô dụng như vậy còn dám có cốt khí như vậy à? Mày tin tao đánh gãy hết răng mày không hả súc sinh? Oscar không phục, quay về phía Trang Hạo Nhiên giận dữ sủa lớn. Cả người Trang Hạo Nhiên sợ tới mức đập mạnh một cái, tức giận trợn trừng mắt nhìn Oscar, một bộ cắn răng nghiến lợi kêu lên: đáng chết súc sinh, móng vuốt của mày phá bộ tranh ghép vợ tao thích nhất, còn dám sủa tao. Anh không nói hai lời liền cầm quả táo ném vào Oscar. Trang Hạo Nhiên! Tưởng Thiên Lỗi đau lòng quay đầu tức giận kêu tên: cậu đánh chó thì cũng phải nhìn mặt chủ chứ. Hay, nếu không phải tôi nhìn mặt chủ của nó, tôi đã cho người hầm nó thành 5 món ăn rồi. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên hung ác nhìn chằm chằm Tưởng Thiên Lỗi. Anh biết cô gái này là ông đây cực khổ nắm mới theo đuổi được. Trải qua bao nhiêu chuyện, cô ta xoay người một cái, mất trí nhớ, liền quên ông đây luôn. Mấy tháng đó tôi hoàn toàn dựa vào bức tranh ghép này lấy an ủi nỗi khổ tương tư. Anh có biết tôi quý trọng bức tranh này thế nào không? Thế nhưng con súc sinh này duỗi móng một cái liền làm hỏng bức tranh của tôi, khổ cực mấy tháng mới làm được. Lúc đó thực sự tôi muốn đánh chết con súc sinh này rồi, trong óc có phải gắn bộ cơ quan hay không nữa. Ống nghe ngắt một cái, ngay cả một chút nguyên tắc làm chó cũng không có. Chủ nhân mày thất tình, ăn nhập gì đến tao, cứ suy nghĩ báo thù như vậy, vặn lỗ tai nó cho tôi. Vệ sĩ vừa nghe nói liền tiến lên đưa tay cầm lỗ tai Oscar lắc lắc, uốn éo thành bánh quai trèo, lông thật dài cũng tết cho thành bím, tàn nhẫn như vậy vô cùng nhục nhã. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.